Đại Mạc Giao. Giới thiệu. Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lan Huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang. Như một chú sói cứ mãi đuổi theo vần trăng vằn vặt, Ngọc Cẩn đã dành hết tâm tư ngóng vọng về Mạnh Cửu, người con trai để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ Đại Mạc về Trường An, từ Lạc Ngọc Phường đến Thạch Phản, từ Thương Trường đến Cung Đình, từng lời cô nói, từng việc cô làm, tất cả đều vì người đó. Nhưng vầng trăng giữa trời vốn chẳng của riêng ai, chú sói cứ mê mãi đuổi theo vầng trăng, mà quên mất bên cạnh nó, vẫn luôn có ngọn gió âm thầm làm bạn. Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch. Cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc. Rời khỏi Trường An, quyết tâm đoạn tuyệt với tất cả, trở về Đại Mạc làm một con sói tự do tự tại, song dường như điều đó là không thể với Ngọc Cẩn. Tình cảm lớn lao của Hoắc Khứ Bệnh đã biến thành sợi dây duyên nợ buộc chặt hai người. Nhưng còn Cửu Gia, mối rung động đầu đời của cô. Tình yêu và hận thù của họ sẽ ra sao trong vòng xoáy chiến loạn giữa Hung Nô và Đại Hán cùng cuộc tranh đấu quyết liệt mà âm thầm tại triều đình Đại Hán. Với Đại Mạc Giao, Đồng Hoa đã thôi bó hẹp nhân vật của mình trong bốn bức tường ngột ngạt của Tử Cấm Thành mà thả cho họ sống và yêu dưới bầu trời mênh mông trải dài từ kinh thành đến sa mạc, giữa một thời đại huy hoàng của dân tộc Hán, để viết nên một khúc ca bất tận về tuổi thanh xuân phơi phới, tự do phóng khoáng mà oanh liệt hào hùng. Đồng Hoa là nữ nhà văn trẻ nổi tiếng, còn có bút danh khác là Trương Tiểu Tam, một trong tứ tiểu thiên hậu của tiểu thuyết ngôn tình Nhiên Tình Thiên Hậu. Ngòi bút thản nhiên mà thấm thía, đau đến nhói tim, cháy lòng cùng câu chuyện. Các tác phẩm đã xuất bản: Bộ Bộ Kinh Tâm, tháng 4 năm 2006, tái bản T6, 2006. Các tác phẩm được chuyển thể thành phim: Bộ Bộ Kinh Tâm, diễn viên chính: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh. Đại Mạc Giao, Lưu Thi Thi, Hồ Ca, Bành Vu Yến, Vân Trung Ca, Angela Baby, Lục Nghị, Đỗ Thuần, Trần Hiểu, Dương Dung, Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, Trương Quân Ninh, Trung Hán Lương, Giả Nải Lương. Ngày 21 tháng 11 năm 2011, Đồng Hoa có mặt trong danh sách các nhà văn giàu nhất Trung Quốc lần thứ 6, với thu nhập 2,9 triệu NDT từ tiền mua bản quyền của Bộ Bộ Kinh Tâm, được độc giả quan tâm rộng rãi. Sinh ra ở vùng Tây Bắc, cô tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và công tác tại Ngân hàng Thẩm Quyến, Trung Quốc, sau này chuyển đến California, Mỹ, học thạc sĩ kinh tế và hiện đang định cư ở New York cùng với chồng.